làm đoàn sủng trong sâu tìm kiếm tài năng. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành trình đi trượt tuyết rồi bắt ngỗng và màn công bố thứ hạng đầu tiên, được phát sóng cùng nhau sau khi tập này được lên hình, Weibo của Đồng Quyện đã tăng thêm 100.000 người theo dõi, hơn nữa ở mục bình luận đều cùng nhau thống nhất gọi anh một tiếng vợ. Chào các bạn, từ nay về sau chúng tôi đều có cùng một thân phận, đó chính là chồng của Đồng Quyện. Bắt tay, JPG, chào các chồng, cười chết mất, ai không biết còn tưởng có bạn nào là gái giả trai tham gia chương trình tìm kiếm tài năng đó. Tôi thích gọi Đồng Quyện là vợ, với chuyện em ấy là nam hay nữ thì có liên quan gì với nhau. Đó là sự tôn trọng của tôi với vẻ xinh đẹp của em ấy đó, được chưa? Ôi, giọng hát hí của vợ đúng là đỉnh của chóp, tự nhiên trong đầu lại đầy ắp hình ảnh đại tướng quân thời dân quốc cùng đào kép xinh đẹp quá. Ô thế thì phải mặc sườn xám rồi, hít hà hít hà. Chị em nào biết ăn nói thì nói nhiều một chút đi. Ngất sao lại chọn bài Kiyomi chứ, đáng yêu quá, muốn. No, bạn không muốn. No, chuyện như thế này chỉ có thể để tôi. Hâm mộ Bùi Tư Nhiên thế nhỉ, có thể ngủ cùng với vợ. Ngạc nhiên chưa, chó Bùi chính là tôi. Tôi thèm em ấy quá đi mất, hu hu hu, ông trời lúc nào mới ban cho tôi một người vợ xinh đẹp như vậy đây. Tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần những buổi livestream của em ấy, vợ à, bao giờ em mới có thể ra mắt, mỗi ngày đều muốn được nhìn thấy em, hích hích hích hích hích. Sự nhiệt tình của cuộc thảo luận vẫn không hề giảm bớt, những người hâm mộ đều là những Lưu Vân Húc đương thời, ngay cả bản VIP được cập nhật vào ngày hôm sau cũng cố ngồi soi cho bằng hết. Bùi Đồng làm gì đấy? Đang hẹn hò công khai đó à, cứ thù thì với nhau thôi. Đây chính là khoảng cách giữa người với người đó, gen cong gen. Chấm, chó con đúng là thích dính người mà. Vợ chu đáo thật ý, mà có giống như là đôi vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật không cơ chứ, cái gì cũng chuẩn bị hết trơn. Bùi Tư Nhiên, đừng để tôi phải cầu xin anh, những bức ảnh chụp tự sướng kia có thể đăng lên không? Hu hu hu, tôi tham lam quá, tối nay có chị em nào đi xem công diễn hai có thể repost chút xíu không? Dừng dừng nước mắt, JPG, repost, nôm na là những lời kể lại từ fan khi gặp được idol. À, đừng có nhắc tôi là tối nay sẽ có người được nhìn thấy vợ nữa, chua chết tôi mất. Hừ, đàn ông đúng là không ra gì, lại còn dám cố ý làm vợ tôi ngã, sau đó còn chủ động bôi thuốc cho em ấy nữa, hừ hừ hừ. Chân với mắt cá chân của vợ khiến tôi ngất lịm rồi à. Chó Bùi, cậu cũng vội vàng quá rồi đấy, nếu như không phải còn có máy quay với Tấn Giang ở đó, tôi cảm thấy vợ sẽ bị lột trần mất. Bùi Tư Nhiên, có phải vợ tôi sờ rất sướng không? Mài dao, JPG, chó Bùi chính là tôi. 1.10.086. Những điều này Đồng Quyện đều không biết, bây giờ anh đang ngồi trên ghế được thợ trang điểm làm tóc, không biết lần này sẽ theo phong cách nào mà lại nhuộm tóc màu xanh lam cho mình, còn là màu xanh thẳm giống như nước biển. Anh có khuôn mặt mà nhuộm bất cứ màu nào cũng sẽ thấy hợp hơn nữa, còn nhận được hiệu quả gấp đôi, ví dụ như mái tóc xanh ngày hôm nay khiến Đồng Quyện hệt như những siren trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siren là những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, họ là những sinh vật nửa người nửa chim và nguy hiểm vì có vẻ đẹp thu hút các thủy thủ cùng với âm nhạc du dương và giọng nói mê hoặc của mình để làm những người thủy thủ này say đắm, từ đó mất cảnh giác làm đắm tàu, và phải trôi dạt trên bờ biển lạc vào những hòn đảo. Quần áo của nhóm A là một bộ vest đen, Đồng Quyện là C nên trên ngực trái của anh còn có thêm một chiếc cài áo hình bông hồng đỏ. Sau khi xem xong các phần trình diễn trước, người hâm mộ dưới khán đài lại càng mong chờ nhóm của Đồng Quyện hơn, phải nói rằng dù Bí Ngô có hơi keyboard ở một vài chỗ nhưng thiết kế sân khấu thực sự rất xuất sắc. Khi đèn sáng trở lại, trên sân khấu trung tâm có thêm biển báo trạm dừng xe buýt và ngọn hải đăng, không biết đá khô được đặt ở đâu, lúc này cũng đang từ từ bốc khói bay lên. Từ, sương mù, xuất hiện trên màn hình LED ở phía sau và có danh sách các thành viên của nhóm A bên dưới. Khi nhìn thấy tên của Đồng Quyện và Bùi Tư Nhiên, khán giả lập tức sục sôi trở lại. Thời điểm khúc dạo đầu vang lên, bốn người đang ngồi xổm bên trong biển báo bèn đứng dậy và bắt đầu màn trình diễn chính thức. Thạch Khê Hàng đã sử dụng phương pháp hát bằng giọng gió mà Lý Liên Na đã dạy cho cậu ta, giọng hát trong trẻo ngay lập tức đã dẫn dắt khán giả vào tình huống câu chuyện mà bọn họ đặt ra. Mặt trời và mặt trăng đổi chỗ cho nhau, hoa tàn rồi hoa lại nở, thủy triều lên rồi lại xuống, mọi thứ trên đời đều có thể rời bỏ bạn, nhưng chỉ có bạn sẽ không rời bỏ chính mình. Vì vậy, mắc sai lầm cũng không sao, tăng cân cũng không sao, mất đi tình yêu cũng không sao cả. Không ai có thể ngăn cản mặt trời mọc như thường lệ, cũng giống như không ai có thể yêu bản thân hơn chính mình vậy. Hãy nhìn thoáng lên bạn tôi hỡi, ngày mai vẫn sẽ là một ngày đẹp trời. Ở phần điệp khúc, giọng của Đồng Quyện vẫn lên rất cao, nhưng rất khác so với công diễn lần trước. Lần này lại mang đến cảm giác tràn ngập ánh sáng mặt trời, ngay cả trong sương mù cũng khiến người khác có cảm giác được định hướng rõ ràng, nghe thật ấm áp. Đoạn ending poll, anh đã để ý thấy biểu cảm hạnh phúc của những khán giả ngồi ở hàng ghế đầu, thế nên cũng hoàn toàn yên tâm. Điều Đồng Quyện muốn chính là hiệu ứng này, thay vì lấy đi nước mắt của họ, điều anh ấy muốn hơn hết là để họ cảm nhận được hạnh phúc. Tiếng hát của Siren từ biển sâu thở hổn hển như được giải tỏa, mồ hôi từ trán chảy dài trên má, chảy qua xương quai xanh, len vào trong đường viền cổ của bộ vest màu đen, cơ thể Đồng Quyện vẫn đang nhấp nhô đều đặn với nhịp thở, bức tranh này bỗng trở nên đầy màu sắc một cách khó hiểu. Nhưng Đồng Quyện lại không nhận ra rằng, lúc mình đưa tay lên phe phẩy quanh má, hành động ngây thơ ấy lại khiến những người đối diện nhìn vào cổ áo anh mà mặt mũi đỏ bừng. Dù Nhậm bước lên sân khấu đi đến bên cạnh bốn người, anh là người đầu tiên vỗ tay và nói. Màn biểu diễn này thực sự khiến tôi choáng ngợp, khán giả dưới sân khấu cũng lấy lại tinh thần, những tràng pháo tay đồng thời vang lên. Thật khó tin rằng, các bạn có thể truyền đạt bài hát này thành một cảm giác hạnh phúc đến như vậy. Khi nghe xong, tôi dường như muốn lập tức trở về nhà, ôm lấy vợ và các con của mình rồi cùng nhau phơi nắng, Du Nhậm hào hứng nói. Đây là ý tưởng của ai trong số các bạn thế? Bùi Tư Nhiên với tư cách là đội trưởng nên là người trả lời đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra đây là gợi ý của cô Lý Liên Na cho chúng em, bài hát này vốn là tác phẩm trong thời kỳ đầu của cô. Sau khi biết bọn em sẽ biểu diễn bài hát này, cô đã đưa ra cho bọn em một số gợi ý. Cô đã nói rằng khi mình lần đầu tiên hát bài hát này vẫn còn chưa đủ trưởng thành, nếu như bây giờ lại cho cô một cơ hội khác, cô cũng sẽ biểu diễn bài hát này giống như cái cách bọn em muốn truyền đạt ngày hôm nay. Vì vậy bọn em đã cải biên tác phẩm của cô Lý Liên Na thành như vậy, có vẻ như bây giờ cũng đã đạt được thành công nhất định rồi. Ba người còn lại đang đứng gần đó cũng gật đầu ủng hộ. Nhưng mà Du Nhậm vẫn chưa buông tha cho bọn họ, anh nhìn về phía Thạch Khê Hàng, hỏi. Lần này Khê Hàng lại chọn phần vocal, bạn cảm thấy thế nào? Bùi Tư Nhiên đưa micro cho Thạch Khê Hàng, cậu ta vẫn còn bị chấn động khi hoàn thành được một màn biểu diễn như vậy, sau khi hơi thở bình tĩnh trở lại mới từ tốn nói. Em nghĩ điều này thực sự rất tuyệt vời. Cô Lý Liên Na và Quyện Quyện đã giúp đỡ em rất nhiều, đây cũng là một thử thách đối với em. Bây giờ em cảm thấy thực sự rất vui vì đã có thể hoàn thành được bài hát này. Tốt lắm, Du Nhậm gật đầu một cái, rồi chuyển đề tài sang Cận Bác Dụ. Bác Dụ, lần trước cậu Bùi Tư Nhiên và Đồng Quyện vẫn còn đang là đối thủ của nhau, nhưng không ngờ là lần này lại trở thành đồng đội. Cận Bác Dụ cầm lấy micro nở một nụ cười vô hại, hoàn toàn không thể nhìn ra được cậu ta là một rapper lạnh lùng. Vâng, thế nên tình bạn mới là thứ nhất, thi đấu chỉ là thứ hai thôi à, Khê Hàng đã thử thách mình ở các part khác nhau, còn Bác Dụ, cậu có hứng thú với việc thử thách bản thân ở mảng vocal không? Nếu vậy thì để đến lần công diễn tiếp theo em sẽ thử xem sao, nếu như các bạn còn muốn xem mình biểu diễn thì hãy nhớ giữ mình lại trên sân khấu thêm một chút nữa nhé. Dù Nhậm nhận thấy mình sẽ không hỏi được gì từ chỗ Cận Bác Dụ, thế là ánh mắt của anh bèn dứt khoát chuyển sang phía Đồng Quyện. Đồng Quyện, màu tóc lần này của bạn đẹp đấy. Những sợi tóc mái màu xanh lam đung đưa khi Đồng Quyện gật đầu, anh dùng khăn giấy Bùi Tư Nhiên đưa cho mình vừa lau mồ hôi vừa thận trọng trả lời. Cảm ơn anh, bông hoa hồng cài trên ngực áo, càng đỏ thẫm hơn trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, trái đào kia dường như đã chín. Các cậu cẩn thận quá rồi, chẳng thú vị gì cả. Dù Nhậm cong môi lên nói. Vậy thì có còn nhớ bài Kiyomi nhảy như thế nào không? Đồng Quyện, tại sao nghe thấy bài hát này, lại khiến anh trào dâng cảm giác sợ hãi sẽ bị gọi là vợ nhỉ? Quả nhiên Du Nhậm không nhắc đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc đến là người hâm mộ dưới sân khấu đều không khỏi xúc động, tình hình bên dưới lập tức thay đổi. Hi, chào vợ, vẫn muốn xem Kiyomi, Kiyomi, Kiyomi, Đồng Quyện đỏ mặt cảnh cáo người hâm mộ ở bên dưới. Đừng nói những chuyện không liên quan đến chương trình nữa mà. Thế nhưng đông đảo khán giả có mặt bên dưới lại hoàn toàn bị u mê trước vẻ đẹp kia. Không nghe không nghe, Du Nhậm vẫn còn muốn trêu chọc Đồng Quyện, chủ yếu là vì hôm nay anh quá đẹp trai trong tạo hình với mái tóc xanh cùng bộ vest đen cùng bông hoa hồng cài trên ngực áo này, anh ấy thật sự rất muốn nhìn thấy Đồng Quyện với dáng vẻ như thế kia thì lúc nhảy một bài dễ thương như Kiyomi trông sẽ thế nào. Sao chuyện này lại không liên quan đến chương trình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ là đến tiết mục kêu gọi bình chọn, bạn nhất định phải thể hiện hết sự chân thành mới được. Dưới sân khấu có một vài fanboy bắt đầu gào lên. Biểu diễn đi, biểu diễn đi, Đồng Quyện thiếu chút nữa đã cho rằng, mình chính là miếng thịt heo nằm trên thớt ngoài chợ cóc. Bùi Tư Nhiên giành lấy micro từ tay anh rồi nói. Mọi người ơi, cuộc bình chọn sắp kết thúc rồi, đừng làm ồn nữa nhé, mau bình chọn cho bọn em đi nào. Du Nhậm liếc nhìn thời gian, anh nói. Quả thực là chỉ còn 10 giây nữa là đến thời gian kết thúc cuộc bình chọn, bạn nào còn chưa bình chọn nhớ ấn nút để bình chọn cho 4 người trong nhóm A luôn nhé. 10 giây nhanh chóng trôi qua, trên màn hình LED hiển thị. Cuộc bình chọn đã kết thúc, 4 người bọn họ cũng chuẩn bị bước xuống. Đồng Quyện, bạn thật sự không nhảy một lần sao? Du Nhậm vẫn kiên trì hỏi. Trong khi đó Đồng Quyện lại khoanh tay trước ngực đáp. Đừng mà, nhóm A biểu diễn xong bèn trở lại phòng chờ, ngồi đợi công bố số phiếu chung cuộc sau khi màn trình diễn của nhóm B kết thúc. 8 người bọn họ ngồi thành một hàng và nhìn chằm chằm vào màn hình TV trước mặt. Tên thành viên của hai nhóm được chia thành hai cột hai bên và ô tổng kết số phiếu được tô màu cam. Số phiếu của Đồng Quyện và Tofi Tech Center của nhóm B vẫn được công bố sau cùng, tuy có vẻ không hồi hộp lắm nhưng cũng khiến tất cả những người có mặt ở đây lo lắng trong giây lát. 129-70, Đồng Quyện thắng, ngay tối hôm đó, siêu thoại của Đồng Quyện lại trở nên sôi nổi. Có repo của một bạn đã được chia sẻ lại hơn 1.000 lần. Ôi thật sự, tuy đã hơn 4 tiếng kể từ khi kết thúc công diễn 2, nhưng bây giờ tâm trạng của tôi mới có thể bình tĩnh để gõ chữ như thế này được. Tôi đã biết Quyện Quyện kể từ khi em ấy livestream trên Cam Ngọt, nghe nói em ấy đến tham gia chương trình tìm kiếm tài năng lần này khiến tôi có hơi tò mò, cho đến tận vòng công diễn trước mọi người đều nói em ấy rất tuyệt vời, thế là tôi mới nảy ra ý định đến trường quay xem trực tiếp, không ngờ là bản thân đã được tổ chương trình bốc trúng. Em ấy thực sự không ăn hình cho lắm, người thật còn đẹp hơn rất nhiều, hệt như búp bê Barbie vậy. Tôi biết mình nói như thế này không hay lắm nhưng con người em ấy chính là như thế, rất tinh tế. Ở vòng công diễn 2 còn nhuộm màu tóc mới lại càng giống hơn, tạo hình đẹp trai đến phát khóc. Em ấy chỉ cần đứng ở đó thôi là tôi đã muốn điên cuồng không ngừng nhấn nút bình chọn cho rồi, đến tận khi nhóm em ấy bắt đầu biểu diễn, tôi mới biết được là em ấy thực sự quá tuyệt vời, phối hợp với các thành viên khác trong nhóm cực kỳ tốt, tôi cảm thấy có ra mắt luôn và ngay cũng không thành vấn đề. Thiết kế của sân khấu cũng rất đẹp, sau khi xem xong cứ thấy trong lòng lâng lâng tràn ngập cảm giác hạnh phúc đỉnh của chóp luôn ấy, hu hu hu, nhưng mà tôi không thể nói nhiều hơn nữa sẽ lộ ra hết những bí mật mất. Tóm lại là công diễn 2 còn đỉnh hơn công diễn 1 gấp vạn lần, mọi người thực sự có thể mong chờ Quyện Quyện ra mắt làm idol, tôi thật sự đã nhìn thấy chút hy vọng đó. Cái cảm giác mang đến hy vọng và hạnh phúc cho người khác này là việc mà một thần tượng nên làm. Quyện Quyện ơi, em cố lên. Chị đợi em ra mắt ở vị trí center. Điều cuối cùng tôi muốn nói một câu, Bùi Đồng là thật. Hiện tại hoàn toàn nằm bẹp trong cái hố nhà Bùi Đồng rồi, hu hu hu hu hu, Bùi Đồng là thật đấy. Bùi Tư Nhiên, Đồng Quyện siêu ngầu luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.